Thần Ma Chi Mộ, chương 625, Vạn Linh Chi Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Kiệt Thiên Tôn tâm như chết trên không trung ngừng lại, không hề có ý nghĩ bôn đào nữa. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng, ám hắc cửu đầu long không có giết chết bọn họ, chỉ là vì cần bọn họ làm trò cười cho nó. Mà hắn sở dĩ liều mạng chạy trối chết giữ mạng là tin tưởng Triệu Thủy có thể cứu ra Ngọc Hoàng, đem bọn họ trong hiểm cảnh cứu ra. Hiện tại tất cả hy vọng cũng đã tan biến, vậy hắn lại tiếp tục bôn đào còn có ý nghĩa gì? Nếu cuối cùng kết cục đều là cái chết thì cần gì cấp cho ám hắc cửu đầu long tăng thêm lạc thú? Ám hắc cửu đầu long thấy Thần Kiệt Thiên Tôn đột nhiên dừng lại, bất mãn cúi đầu rít gào một tiếng, tràn ngập ý uy hiếp. Lại thấy Thần Kiệt Thiên Tôn cũng không có tiếp tục chạy trốn, ám hắc cửu đầu long mở mồm to như cái chậu máu liền chuẩn bị đem món đồ chơi đã không có giá trị thôn phệ nuốt vào trong bụng. Triệu Thụy thấy thế thầm kêu một tiếng không tốt, hắn trở về nhớ lại một chút về thần khúc phổ Vạn Linh Chi Hà, rồi lấy ra Thái Dương Thần Cầm bắt đầu khải đàn. Tiếng đàn tuyệt luân tuyệt đẹp từ Thái Dương Thần Cầm đi ra, nương theo sau đó là vạn đạo kim hồng sắc quang nhu hòa hướng ám hắc cửu đầu long đi qua. Ám hắc cửu đầu long lúc này, đang chuẩn bị động công kích đối với Thần Kiệt Thiên Tôn đột nhiên nghe thấy âm nhạc duyên dáng từ đâu vọt ra, thân hình đột nhiên dừng lại, chín cái cự đại long đầu, hướng Triệu Thụy quay lại nhìn chăm chú. Triệu Thụy thấy âm nhạc của mình hấp dẫn lực chú ý ám hắc cửu đầu long, trong lòng không khỏi vui vẻ. Thần khúc Vạn Linh Chi Hà này có lẽ thật có thể chế phục ám hắc cửu đầu long cũng nói không chừng. Bất quá, hắn đồng thời cũng cảm nhận được sự khẩn trương, vạn nhất hắn đang khải đàn thì xảy ra điều sai lầm gì, thì đầu trung cực mãnh thú khủng bố này sẽ trong nháy mắt đưa hắn hóa thành tro tàn. Triệu Thụy thật cẩn thận khải đàn thần khúc Vạn Linh Chi Hà, ý đồ thu phục ám hắc cửu đầu long. Tiếng nhạc tiếp tục chảy xuôi, ám hắc cửu đầu long 18 con mắt lớn chừng mắt nhìn Triệu Thụy, cũng không có lập tức công kích mà là đánh giá Triệu Thụy một hồi, sau đó nghiêng tai lắng nghe. Mười mấy tên thần tiên may mắn còn tồn tại trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh dị. Không ngờ rằng lục trọng thiên ma thú cường hãn và hung ác như thế, nhưng lại bị tiếng đàn Triệu Thụy làm thu liễm dáng vẻ khí thế độc ác. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Phải biết rằng ám hắc cửu đầu long chính là lục trọng thiên ma thú trong truyền thuyết. A Triệu Thụy huynh đệ, ngươi khải đàn là cái khúc gì dễ nghe như vậy? Ngay cả ám hắc cửu đầu long đều cũng thích, Đồn Triệt áp chế không nổi tò mò trong lòng, hỏi lên. Thần Kiệt Thiên Tôn cũng đã hỏi tiếp, Triệu Thụy ngươi có khúc nhạc phổ này rốt cuộc là từ đâu học được, chẳng lẽ là Ngọc Hoàng đưa cho ngươi? Triệu Thụy không có trả lời nghi vấn hai người, vì toàn bộ tinh lực của hắn đều cũng tập trung khải đàn phát ra thần khúc, do sợ vạn nhất khải đàn sai lầm một cái âm điệu liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, lại lần nữa dẫn ra hung tính của ám hắc cửu đầu long. Hắn vốn cho là chỉ cần mình đem khúc Vạn Linh Chi Hà khải xong, ám hắc cửu đầu long sẽ thần phục. Nhưng mà hắn khải một thời gian thật dài, khúc Vạn Linh Chi Hà bị hắn khải lặp lại nhiều lần, nhưng ám hắc cửu đầu long kia lại không có nửa điểm có dấu hiệu phục tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có như thế, ám hắc cửu đầu long còn càng ngày càng có vẻ không kiên nhẫn, trong lỗ mũi cực đại bắt đầu phun ra cuồn cuộn khói đen cho đến hỏa diễm thật dài. Đây là dấu hiệu ám hắc cửu đầu long bắt đầu nổi công kích. Triệu Thủy, chạy mau, Triệu Thủy, chạy nhanh chạy đi, ám hắc cửu đầu long chuẩn bị công kích. Đồn Triệt cùng Thần Hy Thiên Tôn đều cũng nhìn ra tình huống có chút không đúng, không khỏi đối với Triệu Thủy lo lắng hô to lên. Triệu Thụy trên mặt cơ thể nhịn không được run rẩy một chút. Ngọc Hoàng không phải chính mồm nói cho hắn biết dùng Thái Dương Thần Cầm khải Vạn Linh Chi Hà có thể thu phục ám hắc cửu đầu long sao? Vì cái gì hắn khải đàn lâu như vậy, nhưng ám hắc cửu đầu long vẫn là không đồng ý phục tùng. Rốt cuộc là Ngọc Hoàng sai lầm hay là hắn cầm kỹ quá kém, tu vi quá thấp, không thể khải đàn ra thần khúc hoàn mỹ? Triệu Thụy tâm lý nghĩ tới điều này thì thanh âm Ngọc Hoàng đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên. Triệu Thụy, tâm tình của ngươi không đủ bình tĩnh nên không có phát huy được tinh túy của khúc Vạn Linh Chi Hà. Khải Vạn Linh Chi Hà cần phải đem thân thể của chính mình, tình cảm của mình hoàn toàn dung nhập bên trong thần khúc, phải quên hết bốn phía. Ta từ thần khúc ngươi khải nghe ra, ngươi đối với ám hắc cửu đầu long rất sợ hãi. Ta có thể nghe được ám hắc cửu đầu long, tự nhiên cũng có thể nghe được nó là cao giai ma thú kiêu ngạo như vậy, như thế nào lại hướng một cái thần tiên sợ hãi mình thần phục chứ? Triệu Thụy không khỏi rõ ràng Ngọc Hoàng nói quả thật đúng vậy, tại do kiến thức lực lượng cường đại ám hắc cửu đầu long nên ở sâu trong nội tâm hắn quả thật đối với đầu cổ ma thú sản sinh ra sợ hãi nhất định. Nếu không phải Ngọc Hoàng vạch trần, hắn chỉ sợ hiện tại cũng vẫn không thể cảm nhận được. Đa tạ ngài nhắc nhở, ta đã biết, Triệu Thụy dùng linh thức đáp lại một câu, sau đó nhắm hai mắt lại cẩn thận thể hội thần khúc Vạn Linh Chi Hà. Lúc này, ám hắc cửu đầu long đã triệt để từ trong thần khốc tuyệt vời tỉnh táo lại, nó trừng mắt nhìn Triệu Thụy, mở mồm to như cái chậu máu, trong miệng bắt đầu ngưng tụ nham thạch nóng chảy. Triệu Thụy huynh đệ, chạy mau a, nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Đôn Triệt nhìn thấy một màn này, lo lắng lớn giọng hét lên. Triệu Thụy, ngươi còn ngẩn người làm gì, tránh ra, mau mau tránh ra. Ám hắc cửu đầu long sẽ công kích, Thần Kiệt lại kêu lên. Triệu Thụy, làm sao ngươi còn nhắm mắt lại, ngươi điên rồi sao, mau mở ra, nhanh nhanh một chút, bằng không liền không còn kịp rồi. Những thần tiên may mắn còn sống sót dồn dập kinh hô lên. Tiến vào tâm huyệt động có những mấy trăm thần tiên, trước mắt chỉ còn lại có 20-30 người. Bọn họ thật sự là không muốn phải nhìn, đồng bạn bị ám hắc cửu đầu long giết chết, mắt thấy ám hắc cửu đầu long sẽ phụt ra nham thạch nóng bỏng, thì đúng lúc này Triệu Thụy lại lần nữa khải Thái Dương thần cầm. Lúc này một loại thần khúc lại lần nữa từ huyền cầm màu vàng chảy ra, như dòng suối nhỏ, du dương dễ nghe, làm người ta vui vẻ thoải mái. Khúc nhạc vẫn là cái khúc lúc trước, nhưng cảnh giới đã hoàn toàn bất đồng. Triệu Thụy trong lòng, không có sợ hãi, không có sầu lo, hoàn toàn bình tĩnh, hoàn toàn thả lỏng, đi vào trạng thái không linh. Mà thần khúc đã ở trong tay Triệu Thụy biểu hiện ra phong vị vốn có của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thần Kiệt Thiên Tôn, Đôn Triệt cùng với thần tiên khác nguyên bản đối Triệu Thụy cảm thấy phi thường sốt ruột. Nhưng khi nghe thần khúc lo lắng rất nhanh bình ổn, tâm tình cũng đã bình tĩnh trở lại, sau đó đắm chìm ở tại bên trong thần khúc. Bọn họ cảm thấy được bản thân giống như không hề ở vào địa tâm huyệt động cực độ nguy hiểm mà là đi tới địa phương Tây Phương Cực Lạc. Nơi nơi là điểu ngữ hoa hương, nhiều loại hoa giống như gấm, mây bay phiêu lãng. Ám hắc cửu đầu long nghe thần khúc tuyệt vời thế đầu tiên là ngẩn người, chín cái miệng sắp phun ra nham thạch nóng chảy thế nhưng không có phun ra đi. Một lát sau, nó dần dần đem mồm to như cái chậu máu khép lại, dáng vẻ khí thế mãnh liệt độc ác cũng mức cao nhất dần dần yếu bớt đi cho đến biến mất. Tiếp sau đó một lát ám hắc cửu đầu long hoàn toàn bị thần khúc tuyệt vời này mê hoặc đắm chìm vào trong thần khúc. Sát khí tận trời tại địa tâm huyệt động liền yên tĩnh trở lại, chỉ có thần khúc vạn linh chi hà tại trong huyệt động thật lớn này, không ngừng quanh quần ngân vang. Triệu Thụy diễn tấu một khúc xong chậm rãi mở mắt, sau đó hắn liền phát hiện, bất luận là thần tiên thiên thần điện may mắn còn tồn tại hay ám hắc cửu đầu long, vẫn như cũ đắm chìm trong thần khúc mới khải chưa có lấy lại tinh thần. Bất quá Triệu Thụy có thể rõ ràng cảm giác được sát khí tận trời hung ác vô cùng đã biến mất, ám hắc cửu đầu long tán ra hơi thở tựa hồ so với từ trước ôn hòa hơn rất nhiều, đối với hắn là tựa hồ cũng không lại có tiếp tục để ý. Triệu Thụy trên mặt lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt, hắn khải vạn linh chi hà là muốn khuất phục đầu viễn cổ cự thú này, làm cho tình cảnh của bọn hắn chuyển nguy thành an. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve một chút Thái Dương thần cầm màu vàng, bản thân tư nhủ thật may mắn mới chiếm được cái chuôi viễn cổ thần khí này. Nếu không mà nói, hắn không cách nào kế thừa thần khúc vạn linh chi hà, càng không khả năng làm cho ám hắc cửu đầu long ma thú say mê trong đó. Bất quá ám hắc cửu đầu long có thể hay không vì thần khúc này mà phục tùng, bản thân Triệu Thụy hoàn toàn không có nắm chắc. Dù sao, ám hắc cửu đầu long là mãnh thú đứng đầu tiên ma giới, mà hắn cũng chỉ là một gã mới bước vào tam trọng thiên thần tiên. Hai người thực lực sai biệt quả thật quá lớn, hiệu lực thần khúc qua một thời gian thật dài, mới chậm rãi yếu bớt. Ám hắc cửu đầu long cùng thần tiên thiên thần điện may mắn còn sống sót dần dần từ trong trạng thái say mê chậm rãi tỉnh lại. Ám hắc cửu đầu long do là lục trọng thiên ma thú tốc độ thức tỉnh so với thần tiên thiên thần điện nhanh hơn rất nhiều. Nó giãn ra một chút thân hình thật lớn run rẩy giật mình chín cái long đầu thật lớn, sau đó chậm rãi tiến đến trước người Triệu Thụy. Chín cái đầu long từ bốn phương tám hướng đưa qua, đem Triệu Thụy súng lại ở bên trong. So sánh với ám hắc cửu đầu long hình thể như một dãy núi, Triệu Thụy thể tích quả thực giống như một con mắt của nó mà thôi. Bất quá Triệu Thụy lúc này không có biểu hiện ra sợ hãi, mà là dũng cảm kiên định nhìn chăm chú quan sát mãnh thú trước mắt, thân thể như cây trường thương cắm thẳng tắp. Khúc nhạc rất êm tai, ám hắc cửu đầu long thanh âm tại trong đầu Triệu Thụy đột nhiên nổ vang. Ta trước nay đều cũng chưa từng nghe qua khúc nhạc dễ nghe như vậy. Khúc nhạc đó gọi tên là gì? Triệu Thụy dùng linh thức hồi đáp. Khúc này tên là Vạn Linh Chi Hà. Vạn Linh Chi Hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám hắc cửu đầu long ngẩng một cái long đầu, nghĩ nghĩ, như là nhớ ra cái gì đó, nói. Hóa ra là của thần khúc nổi tiếng A, thần khúc giống như đã thất truyền thật lâu, không nghĩ tới ta có thể ở trong này lại lần nữa nghe được, quả thật danh bất hư truyền. Người có thể để cho ta tiếp tục nghe thêm một lần không? Triệu Thụy đáp ứng yêu cầu, ám hắc cửu đầu long lại khải đàn một lần nữa thần khúc. Sau khi nghe xong, ám hắc cửu đầu long vẫn còn chưa đã yêu cầu Triệu Thụy tiếp tục khải đàn, nhưng Triệu Thụy lúc này đây, không có lập tức đáp ứng, mà là buông xuống Thái Dương thần cầm hỏi. Ám hắc cửu đầu long, ngươi có nguyện ý hay không sau này thường xuyên nghe ta khải đàn thần khúc này? Ngoại trừ vạn linh chi hà ta còn có thật nhiều viễn cổ thần khúc tuyệt vời vô cùng có thể tấu ra cho ngươi nghe. Đương nhiên nguyện ý, ám hắc cửu đầu long vội vàng trả lời. Cách chương.